Tu La Vũ Thần, chương 288 gặp lại Thất Thương Quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, tại mảnh thiên địa này, hàn khí đã sớm vô cùng lạnh lẽo, có thể đông cứng tất cả mọi thứ dưới tình huống như vậy, ngay cả thân thể của Sở Phong cũng bắt đầu cứng đờ không còn linh hoạt như lúc trước, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp đến sau cùng, động tác của Sở Phong càng ngày càng chậm, nghiễm nhiên hóa thành một người băng, cuối cùng hoàn toàn bất động, rơi vào bên trong vòng sóng biển kia. Sau khi Sở Phong rơi xuống, trong nháy mắt sóng biển kia đã ngưng kết thành băng, phong ấn Sở Phong trong đó. Mà Độc Cô Ngạo Vân thì tiêu sái bay xuống, hắn đứng ở trên núi băng, tươi cười ngắm nghía xung quanh, nói, thắng bại đã phân, hô. Giờ khắc này, đám người phía dưới truyền đến một trận kinh hô, nhìn tác phẩm điêu khắc bằng băng kinh khủng đang dương nanh múa vuốt trên đài thi đấu, mọi người đều bị thủ đoạn của Độc Cô Ngạo Vân thuyết phục. Tuy rằng chiến lực của Sở Phong khiến bọn họ khâm phục thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Độc Cô Ngạo Vân lại càng khiến bọn họ khuất phục hơn. Độc Cô Ngạo Vân không chỉ nắm trong tay lực lượng cường đại, hơn nữa còn có thể đồng thời thi triển hai loại vũ kỹ. Càng tập hợp đầy đủ đặc tính của hai loại vũ kỹ, phát huy uy lực siêu việt của vũ kỹ cấp 6. Lúc địch thủ có thể phát hiện ra điểm không thích hợp thì đã chậm, bị Độc Cô Ngạo Vân đánh bại thảm hại. Độc Cô Ngạo Vân không hổ là người giỏi nhất trong lớp tiểu bối của Thanh Châu, thủ đoạn bực này thật sự khiến người ta bội phục ai. Đáng tiếc là tuổi tác của Sở Phong vẫn còn quá nhỏ, nếu như cho hắn thêm mấy năm nữa thì ta tin rằng Độc Cô Ngạo Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, có người thán phục thực lực của Độc Cô Ngạo Vân, cũng có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc cho Sở Phong. Một siêu cấp thiên tài như thế mà lại ngã xuống ở nơi này, đây thực sự là một việc khiến người khác đau lòng. Tuy nhiên so với những người đứng xem thì trên mặt của chúng đệ tử của Lăng Vân Tông chỉ tràn đầy sự vui mừng hả hê, bởi vì Độc Cô Ngạo Vân chiến thắng không chỉ thay Phong Hạo báo thù, mà càng giữ được uy nghiêm của Lăng Vân Tông, bảo vệ vị trí vương giả của Lăng Vân Tông ở Thanh Châu này. Ầm ầm ầm, nhưng ngay lúc mọi người đều cho rằng đại cục đã định thì đài thi đấu lại chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, từng vết nứt thật nhỏ bắt đầu xuất hiện trên tác phẩm điêu khắc bằng băng rét lạnh kia, sau đó lan ra xung quanh với tốc độ chóng mặt. Vết nứt chạy càng ngày càng nhanh, hơn nữa diện tích cũng càng ngày càng lớn, từ một vết rất nhỏ đã biến thành một mảng lớn, rất nhanh đã phân bố khắp tượng băng. Theo sát phía sau, một cổ năng lượng vô cùng cuồng bạo từ bên trong băng điêu truyền ra, cuốn sạch tất cả những vật cản trên đường đi của nó, bao phủ lấy mảnh thiên đại này. Trong phút chốc, băng điêu to lớn đã bắt đầu chia năm xẻ bảy, hơn nữa còn nhanh chóng lan rộng, từ một khối băng to lớn hóa thành vô số mảnh băng vô cùng nhỏ, rơi là tả xuống tựa như mưa sao băng, mãi cho đến khi hoàn toàn vỡ tan. Cùng lúc đó, trên mảnh thiên đại này, một đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa trước mắt mọi người, đó chính là Sở Phong. Giờ khắc này, Sở Phong đang đứng yên lặng trên đài thi đấu, băng xương bao phủ xung quanh thân thể hắn đang hóa thành hơi nước, không ngừng bốc lên. Dưới làn hơi nước mờ ảo, mọi người có thể nhìn thấy một đôi mắt vô cùng sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi kèm với sự xuất hiện của Sở Phong còn có một cổ áp lực vô cùng kinh khủng, đem mảnh thiên địa dồn nén đến vặn vẹo biến dạng. Mà dưới cổ áp lực này, Độc Cô Ngạo Vân đã không còn dáng dấp kiêu ngạo như trước, trên mặt hắn ra tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn đang chống đỡ áp lực, bị đè ép đến mức khom người, bày ra trạng thái khuất phục, vũ kỹ thật lợi hại, loại cảm giác này, giống như đã vượt qua vũ kỹ cấp 6 vậy. Chẳng lẽ Sở Phong nắm giữ vũ kỹ cấp 7, không thể nào, ở Thanh Châu cảnh nội căn bản không tồn tại vũ kỹ cấp 7. Đây nhất định là vũ kỹ cấp 6, là cực phẩm vũ kỹ trong số vũ kỹ cấp 6. Hơn nữa, lại cộng thêm năng lực lý giải đối với vũ kỹ cùng với thiên phú trời sinh của Sở Phong, mới có thể phát huy sức mạnh vượt trội của bản thân vũ kỹ, nếu như người sử dụng vũ kỹ có thiên phú cùng với năng lực lý giải cường đại thì có thể khiến uy lực của vũ kỹ thăng hoa lên một cấp bậc mới sao? Nói như vậy thì ở phương diện thi triển vũ kỹ, Sở Phong cũng không hoàn toàn vượt qua Độc Cô Ngạo Vân sao? Hư không long ngâm kiếm của Sở Phong thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù không tinh diệu bằng đại hải vô lượng và thiên hàn địa hống của Độc Cô Ngạo Vân, thế nhưng loại khí tức áp bức này tuyệt đối khiến cho tất cả mọi người trở nên chấn động. Độc Cô Ngạo Vân, ngươi lựa chọn tự phế bỏ tu vi, hay là để ta tới giúp ngươi? Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Vân bị hư không long ngân nhận của mình áp bức đến mức ngay cả sống lưng cũng không thể đứng thẳng được, sắp sửa quỳ trước mặt mình thì Sở Phong lạnh lùng hỏi, hư, ngươi thật sự nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng? Trận tỷ thí này chưa kết thúc đâu, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết một chút về vũ kỹ mạnh nhất của Lăng Vân Tông ta. Độc Cô Ngạo Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó một cổ khí tức vô cùng đặc thù bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn.